Chương 948, ta chỉ có không phải là con nít đâu, cầu thả, canh thứ nhất. Chương 948, ta chỉ có không phải là con nít đâu, cầu thả, canh thứ nhất. Nó trong giọng nói, rõ ràng đáng kể, ngươi cũng đã là đem ta cánh vẽ xấu thành bộ dáng này, còn chưa phải là đang khi dễ ta. Một câu nói này cũng không cần trường tưởng phiên dịch, mọi người liền cũng đã là đoán được. Vậy, cái kia, ta chỉ là muốn cho ngươi cánh, thêm cộng thêm bất đồng màu sắc mà thôi, đều là vàng long lánh, phi ở trong bầu trời, thật sự là quá rõ ràng. Rất dễ dàng liền sẽ phải gánh chịu đến công kích hảo ý, được rồi, ta chính là hảo ý kia mà người thiếu nữ kia tuy là ngay từ đầu còn có chút niềm tin không đủ. Thế nhưng, ở nói đến phần sau thời điểm, nhưng thật giống như là tìm được lý do mở dạng, bắt đầu có chút lẽ thẳng khí hùng lên, còn hai tay xe eo. Ô ô hoàng kim ấu long ở phản bác. Ngươi nói ta chính là vì trò đùa dai, làm sao có thể chứ vĩ đại ửng đỏ ác ma đại nhân, thế nào lại là một cái thích đùa dai sấn đờ dở tiểu hài từ đây. Cái kia tiểu cô nương phảng phất là bị nói chúng rồi yếu hại một dạng, bắt đầu giơ chân. Nàng cặp kia màu đỏ dày, đang không ngừng chúng tên lấy trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia thẹn quá thành giận, khỏe mắt còn mang theo một tia nước mắt dáng vẻ tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, một con ấm áp tay nhỏ bé, cũng là vớt lên đầu của nàng. Ân tiểu muội muội đúng một đứa trẻ tốt kia mà không biết lúc nào, xạ cụ dạ đã là đi tới cái kia người mặc lầy áo đầm đứa trẻ trước mặt, đứng ở thân thể đến, đưa ra mình tay trái, mang trên mặt phơi phới nụ cười, giống như là đối với cùng với chính mình muội muội mở dạng, ôn thanh no ý lấy. Mà không biết vì sao, có lẽ là cho tới bây giờ cũng không có bị người sờ qua đầu, lại có lẽ là bởi vì cái kia tiểu cô nương trong lòng tràn đầy tiểu hài tử tùy hứng, ở gặp ôn nhu đại tỷ tỷ sau đó, cảm nhận được xấu hổ duyên cớ. Cái kia tiểu cô nương trên mặt của, cũng là nổi lên một tia đỏ ửng tới. Vậy, cái kia, ta chỉ có không phải là con nít đâu, tiểu cô nương mặt trên mang theo một tia đỏ ửng, có chút sợn đờ giờ nói. Bất quá, nàng ở nói sau khi xong, lại đúng có chút bất an nhìn về phía xạ cụ dạ phương hướng, hình như là phá vỡ bình hoa. Sợ bị phụ mẫu của chính mình quát lớn tiểu hài tử. Chỉ bất quá, Sakuza phảng phất là hiểu lắm tiểu hài tử tâm lý. Cũng không có cười nhạo tiểu cô nương kia một loại giả vờ thành thục dáng vẻ, mà là lộ ra ôn nhu biểu tình tới. Ân, không phải tiểu cô nương đâu đã là đại tỷ tỷ, đúng không? Sakuza mỉm cười sờ sờ bé gái đầu, nhìn nhau hai mắt của nàng nói rằng. Mà nhìn Sakuza kia một bộ thật lòng dáng vẻ. Tiểu cô nương trên mặt của tuy là cũng chẳng có bao nhiêu cải biến, nhưng trong lòng của nàng đúng không khỏi thở dài một hơi. Đúng, dì Mỹ Lì ạ đúng đại tỷ tỷ kia mà, dì Mỹ Lì ạ đều có một cô em gái đâu tiểu cô nương, không phải, đúng dì Mỹ Lì ạ mang trên mặt tự hào biểu tình, hướng về xạ cụ dạ gật đầu, lộ ra nụ cười cao hứng tới. Bởi vì, rốt cục có người thừa nhận nàng là một cái đại nhân. Nha tuy là đại tỷ tỷ không phải là đúng đại nhân. Nhưng cũng là trưởng bối đúng không? Đây là gì? Mỹ Lì ạ tràn đầy đắc ý, trong lòng sở tốc biến qua ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá, đang đợi xạ cụ dạ tiếp tục khích lệ gì Mỹ Lì ạ, cũng là không nhìn thấy, xạ cụ dạ khỏe miệng lộ ra một tia hoài niệm nụ cười tới. Bởi vì, nàng khi còn bé giống như cũng là từng có như vậy sẵn đờ dở khả ái dáng vẻ kia mà. Có thể là đây nếu là thân vì đại tỷ tỷ nữa nha phải có đại tỷ tỷ phong độ kia mà mới đúng. A tiểu long long cũng đã là thương tâm như vậy, hơn nữa này vẽ lại là ngươi vẽ lên. Như vậy, thân vì đại tỷ tỷ ngươi, có phải hay không hẳn là chủ động một điểm đâu? Xạ cụ dạ thoại ngữ một cái truyền ngoặt, từ mặt bên khuyên nói đến dì Mỹ Lì ạ tới. Có thể, nhưng là dì Mỹ Lì ạ mặt trên lộ ra vẻ lúng túng biểu tình. Thế nhưng, nàng rất nhanh thì đổi lại một bộ sơn đờ giờ trong mang theo một tia không biết làm sao bộ dạng, có chút mạnh miệng mà còn muốn nói cái gì đó. Không có thế nhưng, tiểu lôi nhưng là một cái đại tỷ tỷ kia mà. Tiểu long long nhưng là mới sinh ra không bao lâu mà thôi, thân vì đại tỷ tỷ ngươi, nên mang tốt tiểu long long mới đúng á. Nếu làm không phải hảo sự tình, để tiểu long long khóc, có phải hay không hẳn là đi xin lỗi một cái đâu hơn nữa, cùng tiểu long long nói xin lỗi sau đó. Các ngươi liền có thể trở thành hảo bằng hữu, cùng đi chơi. Sakuza đang tiếp tục mà kể, cặp kia tràn đầy mong đợi mắt nhìn dì Mỹ Lì ạ cặp kia màu đỏ lớn con mắt. Mà không biết là bị một câu kia có thể cùng Hoàng Kim Ấu Long trở thành hảo bằng hữu thay đổi, hay là bởi vì xạ cụ dạ cặp kia tràn đầy mong đợi lớn con mắt. Nói chung gì Mỹ Lì ạ đang do dự tốt sau một hồi, rốt cục làm ra quyết định. Sau đó, nàng cũng có chút nhăn nhăn nhó nhó điệu tẩu đến rồi Hoàng Kim Ấu Long trước người. Vậy, cái kia gì Mỹ Lì ạ mặt trên mang theo một tia đỏ ửng, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, nàng kia sợ ấn đờ dở tính cách, cũng là để cho nàng có chút nói không nên lời. Chỉ bất quá, nhìn ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình, dành cho chính mình khích lệ xạ cụ dạ, nàng thật sự chính là nói không nên lời muốn không phải xin lỗi thoại ngữ tới. Vì vậy, trong lòng một tàn nhẫn sau đó, nàng nói ra liếu đạo ấy nấy thoại ngữ. Cái kia, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ đúng chỉ là tới nơi này cái thế giới sau đó, đã không có bằng hữu, vừa muốn tìm ngươi chơi mà thôi. Nhưng không biết vì sao, ngươi không phải theo ta chơi. Ta một sinh khí, mới làm ra cái này chút sự tình tới mà thôi không phải. Không có ý tứ á gì Mỹ Lì ạ hai tay của thả ở trước người, mang trên mặt vẻ lúng túng đỏ ửng, lấy dũng khi đem lời nói thật nói ra. Mà ở một bên khác, nhìn cái kia là gì Mỹ Lì ạ tiểu cô nương, rốt cục nói xin lỗi sau đó. Trương tưởng trên mặt của cũng là không khỏi nở một nụ cười đến, thần đờ giờ bé gái tính cách đều đúng như vậy. Nhìn trước mắt cái này một cái tiểu cô nương, hắn lại là có chút không khỏi nghĩ tới Mỹ cổ tỏ, còn có khi còn nhỏ sau khi sổ cụ hảo. Vì vậy, hắn lúc đầu đối với cái này một cái bé gái đề phòng, cũng là giảm xuống không ít. Được rồi, ngoan a, nếu đối phương cũng đã là nói xin lỗi. Như vậy, ngươi liền tha thứ đối phương có được hay không à? Trương tưởng sờ sờ tựa đầu dựa vào ở ngực mình Hoàng Kim Ấu Long đầu, an ủi nó nói rằng. Mà nhìn kia hướng cùng với chính mình có chút nhăn nhăn nhó nhó nói xin lỗi gì Mỹ Lì ạ, Hoàng Kim Ấu Long mặc dù là do dự một chút. Thế nhưng, tiểu hài tử cừu hận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở thoáng mà do dự sau đó, Hoàng Kim Ấu Long cũng là gật đầu. Tờ S ngày mồng 1 tháng 5, cầu thà cầu vô tốt, chỉ cầu hai thứ này, thỉnh cầu mọi người dưới sự ủng hộ đi.